chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112. Người đại diện nhàn nhạt nói, ngươi đi mau, nếu ngươi có nói cái gì tưởng nói, đi tìm Trang Tổng, hắn Tổng hội nhiều nghe ngươi hai câu lời nói. Rốt cuộc các ngươi, lời tuy nhiên như thế, nhưng người đại diện xem ánh mắt của nàng, lại là khinh thường, nàng lãnh a một tiếng, đi mau, Nhạc Tiêu đã quên chính mình là như thế nào từ bệnh viện đi ra. Nàng cả người lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch, nàng bên tai xuất hiện một trận thở dài thanh. Thanh âm kia phi thường quen thuộc, vai ác thân mụ nghịch tập hệ thống, tuy rằng bổn hệ thống đối với ngươi phi thường thất vọng. Nhưng bổn hệ thống không thể không nhắc nhở ngươi muốn tỉnh lại. Hiện tại, chúng ta là một cái trên thuyền châu chấu. Lâm Duyệt Kỳ một nhà ba người. Hạnh phúc giá trị càng ngày càng cao. Chờ bọn họ công bố kết hôn. Tiếp thu muôn vàn chúc phúc khi, ta liền sẽ hủy diệt. Đến lúc đó, ngươi sẽ được đến ta trung cực trừng phạt. Ngươi muốn nhanh chóng vì ngươi chính mình làm tính toán. Chia rẽ bọn họ một nhà ba người, Nhạc Tiêu ôm đầu ở hành lang dài ngồi hạ. Tùy ý gào thét gió lạnh thổi qua nàng gò má, nàng thanh âm không ngừng phát run. Lãnh A tự diễu, có ích lợi gì, ta còn có thể giết bọn họ không thành. Đây là một cái hảo phương pháp, giết bọn họ trong đó một cái. Bọn họ gia đình hạnh phúc giá trị liền sẽ băng bàn. Mà ngươi cùng nữ nhi thân mật giá trị liền sẽ khôi phục. Đây là ngươi, duy nhất ngăn cơn sóng giữ cơ hội. Ký chủ, ngươi xác định muốn buông tha cái này cơ hội tốt. Đây cũng là hệ thống duy nhất cơ hội. Nếu lúc này đây Nhạc Tiêu không thể xúc đế bắn ngược. Như vậy ly nó hủy diệt thời điểm, cũng liền không xa. Nhạc Tiêu trừng lớn đôi mắt, điên rồi, giết người là muốn ngồi tù. Nói nữa, bọn họ một nhà ba người đi ra ngoài đều có bảo tiêu. Ngươi cảm thấy ta có thể thành công? A, vai ác thân mụ nghịch tập hệ thống. Giết người đương nhiên là muốn ngồi tù. Nhưng nếu đến lúc đó ngươi khôi phục hệ thống sở hữu công năng. Ta tự nhiên có biện pháp làm ngươi thoát tội. Thứ ba buổi tối, huy bua chi giả, đến lúc đó sẽ mời rất nhiều minh tinh. Lâm Duyệt Kỳ một nhà cũng đã chịu mời. Đó là ngươi cuối cùng cơ hội. Đừng nói ta không giúp ngươi, hệ thống vừa dứt lời. Chỉ nghe, đang, mà một tiếng, một chi châm cài rơi xuống đất, vai ác thân mụ nghịch tập hệ thống. Đây là một chi độc châm, bên trong nọc độc là từ ta đặc chế, chỉ cần đem cái này cắm vào Lâm Duyệt Kỳ trái tim. Nàng sẽ trở nên lại lão lại xấu, 12 giờ lúc sau, nàng liền sẽ chậm rãi chết đi, đương Lâm Duyệt Kỳ chậm rãi biến lão. Lục Đình nhất định sẽ đối nàng chán ghét đến cực điểm mà ni sắc suy ái lòng. Chính là cái này đạo lý, chờ nàng chết thời điểm, Lục Đình đối nàng ái phỏng chừng cũng hao hết, mà Đoàn Đoàn tiểu béo nữ, cũng sẽ đem như vậy mụ mụ trở thành quái vật, bọn họ một nhà ba người thân mật giá trị liền sẽ thẳng tắp hạ ngã. Mà các ngươi mẹ con thân mật giá trị liền sẽ thẳng tắp bay lên, nó nói. Nhạc Tiêu đương nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, cũng tin tưởng nó có cái này năng lực. Có thể cho chính mình thoát tội, có loại này thứ tốt, ngươi như thế nào không còn sớm lấy ra tới. Nhạc Tiêu nhặt lên độc châm nói, vai ác thân mụ nghịch tập hệ thống ở vô hình gian cho nàng trợn trắng mắt. Ngươi biết ta lấy cái này độc châm cho ngươi dùng, ta muốn hao tổn nhiều ít mị lực giá trị sao? Chúng ta hệ thống cũng là muốn nhan giá trị hảo hoa. Ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất nhi ký chủ, kết quả là... Cư nhiên còn muốn ta hao tổn nhan giá trị giúp ngươi. Ha ha, Nhạc Tiêu. Ngoặc kép, từ bệnh viện ra tới. Nhạc Tiêu lại đi Tây Giao khu biệt thự tìm Trang Bắc Sơn. Nhưng người nam nhân này vừa nghe là nàng. Căn bản không muốn thấy. Trang Bắc Sơn cũng mau bị nữ nhân này cấp tức chết rồi. Lần trước nàng là đem canh như phùng rất khá. Chính là hiện tại đâu. Canh như thanh danh hỗn độn. Trừ bỏ đắm chìm chờ đợi tẩy trắng, cái khác cái gì đều không thể là money nhìn bên ngoài một đống cục diện rồi dám. Trang Bác Sơn lười đến xem, cũng lười đến đi phản ứng, miễn cho cấp chính mình một ngạt, Nhạc Tiêu không chỉ có bị cự chi ngoài cửa, Trang Bắc Sơn còn phát tới một cái WeChat mắng nàng, cũng không nhìn xem ngươi cái gì bộ dáng, cũng xứng đương tiểu tuyết thân mụ. À, xin khuyên ngươi một câu, nếu ngươi muốn cho tiểu tuyết thăng chức rất nhanh, tốt nhất đừng trước mặt ngoại nhân đề cập các ngươi mẹ con thân phận. Ngươi nếu là hủy hoại tiểu tuyết, kia nàng đối chúng ta cũng không có gì dùng. Đến lúc đó, ngươi liền nghĩ cách chính mình còn tiền. Ngươi nghĩ kỹ, một loại là nữ nhi hồng biến hoa quốc, một loại là ngươi mang theo nữ nhi khốn cùng thất vọng. Ngươi càng muốn loại nào sinh hoạt? Nàng phủng di động nhìn kỹ này đoạn lời nói, như thế nào đều cảm thấy là người trước tương đối có lời. Nhạc Tiêu giơ tay chạm đến một chút bàn tóc châm cài. Cắn chặt môi nhi, quyết định chú ý, quyết định buông tay một bác, gia thần công bố điện ảnh đầu nhập chuẩn bị công tác sau. Liền lập tức thành lập Weibo, mỗi ngày phát Weibo, Lâm Duyệt Ký tuy rằng đã thật lâu không đóng phim, nhưng nàng dựa tổng nghệ, dựa béo nữ mụ mụ cùng kết hôn tiểu thái quá cũng ổn định một đợt cho hấp thụ ánh sáng. Người sau tuy rằng không giống người trước như vậy đánh phơi, khá vậy xem như một bộ đủ tư cách 2D điện ảnh. Hơn nữa là quốc gia nâng đỡ hạng mục, chiếu phim số trời bị dài hơn, cuối cùng tổng phòng bán vé cũng coi như không tồi. Weibo chi dạ thời gian là ăn Tết trước 10 ngày. Mấy ngày nay, Lâm Duyệt Kỳ không chỉ có bắt đầu đặt mua cả nhà tham gia Weibo chi dạ lễ phục, cũng bắt đầu đặt mua hàng Tết. Năm nay ăn Tết, bọn họ một nhà sẽ ở Lục gia nhà cũ quá, đến lúc đó lão gia tử cũng sẽ trở về. Bởi vì cô mẫu Lâm Ngọc đã có đối tượng, bởi vậy Lâm Ngọc năm nay lưu tại quê quán ăn Tết. Không trở lại, cô mẫu đối tượng là quê quán một cái làm địa ốc khai phá nam nhân. Kiếm lời điểm tiền, đối Lâm Ngọc không tồi. Nghe nói hai người tuổi trẻ khi làm quá đối tượng, nhưng khi đó bởi vì Lâm Duyệt Kỳ gia gia có dòng dõi chi thấy, không cho bọn họ kết hôn. Lúc sau, Lâm Ngọc vẫn luôn không có kết hôn. Trùng hợp chính là, người nam nhân này tuy rằng mấy năm nay bên ngoài dốc sức làm vội sự nghiệp, cũng không kết hôn, nhưng có một cái dưỡng nữ. Hai người ở trong thôn uống rượu yến khi tương ngộ, một liêu dưới, phát hiện hai người cũng chưa kết hôn, cũng đều có một cái dưỡng nữ. Vì thế này hai người, ăn nhịp với nhau, luyến ái đều tỉnh hạ, chạy nhanh đi lãnh giấy hôn thú. Lâm Ngọc nghĩ, chờ Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình làm hôn lễ, bọn họ hai vợ chồng già lại làm, đừng va chạm chất nữ nhi hỉ sự này. Cô mẫu có quy túc, Lâm Duyệt Kỳ một lòng cũng liền rơi xuống đất, chính là năm nay đi Lục gia ăn Tết cũng liền ít đi một người. Chỉ có nàng cùng Lục Đình đoàn đoàn đi Lục gia, Tết nhất, căn phòng lớn lại chỉ có 4 người, nhưng thật ra có vẻ quạnh quẽ. Lâm Duyệt Kỳ đã nhiều năm không có thành thật kiên định ăn Tết. Thời trẻ ở nông thôn khi, nàng cùng cô mẫu ở thôn nhi đều là đi đại gia gia trong nhà ăn Tết. Cả gia đình thân thích, từ nhà chính đến trong viện, lão nhân thấu một bàn, trẻ tuổi thấu một bàn, tiểu hài tử nhóm cũng thấu một bàn, náo nhiệt phi phà mờ ni nháo nháo, cũng liền không cảm thấy xấu hổ. Chính là năm nay, bọn họ 4 người ăn Tết. Thật sự sẽ không xấu hổ sao? Nàng đang ở trước máy tính cùng thiết kế sư thương thảo lễ phục sửa kích cỡ sự tình. Bởi vì tưởng chuyện này, bỗng nhiên gia thần, Lục Đình đi vào tới, thấy nàng giật mình nhiên xuất thần, cho rằng nàng lại là đang xem cái gì lộ liễu chuyện tranh. Liền đứng ở cửa nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Lâm Duyệt Kỳ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lục Đình, làm sao vậy Lục ba ba? Có việc nhi, vừa rồi lão gia tử tới điện thoại, 3 ngày sau trở về, Lục Đình nói lên chuyện này. Cố tình dừng một chút nói, lão gia tử nói, nếu ngươi cô mẫu không thể lại đây, kia chúng ta liền hồi ngươi quê quán ăn Tết. Lão gia tử nói, nghĩ đến ngươi cũng thật lâu không trở về ăn Tết, chúng ta cả gia đình bồi ngươi cùng nhau trở về, thuận tiện, bái phỏng ngươi những cái đó thân thích cái gì. Lâm Duyệt Kỳ vẫn như cũ chính mình nghe lầm, sợ tới mức mặt đỏ lên, lão gia tử muốn cùng ta về quê ăn Tết, chính là ở nông thôn địa phương, dơ loạn kém, chỗ nào có trong thành thoải mái. Ngươi quê quán phong cảnh không tồi. Quyền đương giải sầu, Lục Đình lúc này mới đi tới. Vỗ vỗ nàng vai, tiếp tục nói, ngày hôm qua Đoàn Đoàn cũng nói muốn lâm gì. Nàng cũng có đã hơn một năm không về quê. Nàng nói rất hoài niệm trong thôn tiểu đồng bọn. Lão gia tử cùng tiểu béo nữ, đều muốn đi bên kia ăn Tết. Chẳng lẽ, ngươi không nghĩ, tưởng, như thế nào không nghĩ. Nói đến nơi đây. Lâm Duyệt Kỳ chóp mũi đột nhiên liền bắt đầu lên men. Nàng kéo lấy Lục Đình ống tay áo nói. Lục ba ba, ngươi đây là có một cái dạng gì thần tiên ra ra à. Cư nhiên như vậy vì ta suy nghĩ. Ở trên mạng nhìn như vậy nghiêm túc lão gia tử. Cư nhiên đối ta tốt như vậy. Ta thật là muốn cảm động khóc liêu. Lục Đình bị nàng đậu cười. Duỗi tay qua đi, xoa nắn một phen nàng đầu nhỏ. Ai làm ngươi là Lục gia chuẩn tức phụ nhi? Lặng lẽ nói cho ngươi. Lão gia tử mong cháu dâu nhi thật lâu. Hắn nếu không thương ngươi, nơi trốn vì ngươi suy nghĩ, chẳng phải bạch bạch lãng phí hắn mấy năm nay chờ đợi. Lâm Duyệt Kỳ duỗi tay ôm lấy nam nhân vòng eo, mặt dán hắn khẩn thật bụng. Bất quá, ở nông thôn địa phương, không giống trong thành, hơn nữa ta thân thích nhóm. Chính là sinh trưởng ở địa phương thôn dân. Ta sợ, bọn họ trong lúc vô tình, va chạm lão gia tử, người yên tâm. Lão gia tử yêu ai yêu cả đường đi. Hắn đã thích ngươi, cũng sẽ thích ngươi thân thích bằng hữu cùng đồng hương, nghe hắn nói như vậy. Lâm Duyệt Kỳ cũng thoáng yên tâm ni nàng cùng Lục Đình đã đính hôn. Hai tử đã có thể đánh nữ xứng, liền tính lão gia tử không hài lòng nàng đồng hương. Cũng khả năng không lớn sẽ, bổng đánh nguyên ương, Lục Đình lại nói, đúng rồi, ân, Lục Đình nhảy ra di động, đem lịch vạn niên mở ra, chỉ vào thứ hai ngày đó nói, hôm nay nhật tử không tồi, nghi kết hôn, không bằng, chúng ta đi lãnh giấy kết hôn, à, cái này đề nghị tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm Lâm Duyệt Kỳ trực tiếp giật mình ở đương trường, kết hôn gì đó, nàng còn không có tưởng hảo hoa. Nàng luôn có một loại, chính mình vẫn là cái vị thành niên ảo giác, vẫn là cái 17 tuổi bảo bảo ảo giác, nhưng cho dù là dựa theo nàng trọng sinh tuổi tính, khóa xong năm, nàng cũng 19 tuổi, là cái người trưởng thành rồi. Nàng nhìn mắt Lục Đình cặp kia khát thiết đôi mắt, ấp úng sau một lúc lâu, Lục Đình thu hồi di động, nếu không chuẩn bị tốt. Vậy quên đi, năm sau chúng ta lại chọn nhật tử, nam nhân vừa dứt lời. Lâm Duyệt Kỳ lập tức lại cầm hắn tay nói. Kia, hảo, kết hôn liền kết hôn. Dù sao chúng ta hiện tại trụ cùng nhau, cũng cùng kết hôn không sai biệt lắm, không có gì khác nhau. Chỉ là trước lãnh giấy kết hôn, tựa hồ cũng không có gì ảnh hưởng ở Lâm Duyệt Kỳ quê quán. Làm hôn lễ mới tính chân chính kết hôn. Sang năm nàng định rồi một bộ điện ảnh một bộ tivi muốn chụp. Khẳng định là không có thời gian chuẩn bị hôn lễ. Cho nên, với nàng mà nói, nàng còn có thời gian chuẩn bị. Nhưng mà Lục Đình ý tưởng cùng nàng hoàn toàn tương phản. Một khi lãnh giấy hôn thú chọc trương, bọn họ chính là người một nhà. Đến lúc đó, hắn liền có thể công khai danh chính ngôn thuận mà cùng nàng tham thảo chân chính mâu dây ích nhân sinh. Có thể càng thâm nhập mà, phát triển cảm tình, làm nàng biết, khắc phái chân ái, không thể thay thế, khụ. Thứ hai sáng sớm, cục dân chính còn chưa đi làm, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình xe đã ngừng ở dưới lầu. Chờ thời gian vừa đến, hai người ở bảo tiêu hộ tống hạ vào công chúng nhân vật chuyên môn xử lý giấy hôn thú thông đạo. Vì chụp kết hôn chiếu. Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ cố ý ở bên trong mặc một cái vải cháo sơ mi. Vì có một cái càng tốt hiệu quả, liền Lục Đình đều hóa một cái trang điểm nhẹ. Lục Đình ngày thường không hóa trang, cao nhan giá trị tự mang mỹ nhan hiệu quả. Nhưng mà hắn hóa trang điểm nhẹ lúc sau, nhan giá trị lại bay lên mấy cái điểm mà ni kết hôn chiếu vào lều điều động nội bộ cách. Mặc đồ trắng áo sơ mi nam nhân khó được có một chương cười rộ lên ảnh chụp. Hắn vai phải thoáng đè ở Lâm Duyệt Kỳ vai trái sau. Cường kiện thân hình cố ý vô tình mà che chở nàng. Lâm Duyệt Kỳ ở 1m9 mấy Lục Đình trước mặt. Lùn thật dài một đoạn, vì ảnh chụp hiệu quả, cố ý xuyên cái cao cùng. Lâm Duyệt Kỳ lộ một ngụm chỉnh tê tiểu bạch nha, cười đến so Lục Đình còn vui vẻ. Chờ bắt được chọc dấu chạm nổi hồng sách vở từ cục dân chính đi ra. Lâm Duyệt Kỳ giơ hai chương giấy hôn thú, phản quang mà Simon sơ nàng thoáng che mắt, cảm khái nói, tổng cảm thấy, cái này sách vở đặc biệt giống, đoàn viên chứng, Lục Đình, ngoặc kép chấm hỏi, nàng không thấy dưới chân, thiếu chút nữa liền phải đá đảo ngạch cửa, Lục Đình cũng lười đến đi nhắc nhở nàng. Trực tiếp một con cánh tay đem nàng cấp ôm lấy, đem nàng cả người nhấc lên, mang theo nàng vượt qua ngạch cửa. Lâm Duyệt Kỳ hai chân đột nhiên cách mặt đất, vẻ mặt mộng bức, chờ nàng nhìn đến phía sau cao ngạch cửa khi, lập tức lại phản ứng lại đây. Rơi xuống đất lúc sau, nàng nhỏ giọng nói, lão Lục, ngươi hay là lấy ta đương tiểu hài tử. Kia thật không có, Lục Đình dày rộng lòng bàn tay chiều hạ. Bao lấy nàng đỉnh đầu, phục lại vỗ vỗ, về sau bắt ngươi đương lão bà, Lâm Duyệt Kỳ xoay đầu xem hắn. Vì cái gì cảm thấy cái này từ nghe tới ông cụ non lại buồn nôn. Phải không, chờ vào bên trong xe, thế nàng cột kỹ đai an toàn, Lục Đình lại nói, vậy bảo bối nhi, cục cưng, Lâm Duyệt Kỳ xoa xoa một đôi cánh tay, ngoặc kép, ngươi vẫn là đoàn đoàn mẹ hoặc là Lâm Duyệt Kỳ. Muốn mỗi ngày bị ngươi như vậy kêu, ta nổi da gà đều phải lạc đầy đất. Hết chương.